Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 33. Rách cũng không biết trận này trò chơi cụ thể là bộ dáng gì. Hắn chỉ biết là về cái kia hiến đồ cúng thức sự tình. Mà theo bác sĩ hành vi cử chỉ đến xem, tựa hồ tính toán thành toàn kia chàng nghi thức. Hắn đoán được này một ván từ bác sĩ làm giám thị giả. Liền đầy hứng thú ngồi xuống quan khán. Thân là một cái mảnh mai nữ bác sĩ. Muốn như thế nào tài năng trảo bộ bốn chạy trốn giả. Trinh thám làm sao có thể bị trói trước hết không nói. Liền Oakley tiên sinh thể trạng mà nói. Căn bản phóng không ngã. Đáng chết, một bên xưởng trưởng quan sát một lúc sau phát ra gầm lên giận dữ. Ở trên bàn trùng trùng chùy một chút, này thầy thuốc là giám thị giả. Nàng còn tưởng đem của ta ngải mã đưa đi tử vong nhạc viên. Ý thức được điểm này xưởng trưởng sốt ruột thẳng xoay quanh. Hận không thể hiện tại liền vọt tới phế khí bệnh viện đi cứu ngải mã. Sau đó thuận tiện đem này đáng chết bác sĩ thiên đao vạn quả. Nhưng hắn cũng biết, nếu cảnh tượng lý nhân không có mở cửa ra, người bên ngoài là vô pháp tiến vào cảnh tượng nội, trừ phi trò chơi kết thúc. Bình tĩnh, Leo Jack nói, ngài Mễ Lệ cùng ngài Mã quan hệ không sai, có lẽ hội có hy vọng, ta làm sao có thể tỉnh táo lại. Leo lại trùng trùng chùy cái bàn, nói, ta trên đời duy nhất thân nhân, ta nữ nhi duy nhất ngay tại kia, hơn nữa còn gặp phải nguy hiểm. Ngươi làm cho ta thế nào bình tĩnh? Nói xong, lại tiếp tục chùy cái bàn. Jack không có nói tiếp. Loại cảm giác này hắn chưa từng có. Cho nên vô pháp lý giải Leo xưởng trưởng hổn hển. Bởi vì một người gặp được nguy hiểm mà phương tất đại loạn. Này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Càng là hắn, là xú danh chiêu mổ bụng thù. Sở dĩ luôn luôn cũng không bị cảnh sát trào bộ. Không chỉ có là vì của hắn giấu kín trình độ rất cao. Cũng bởi vì hắn cô độc vô khiên vô quài. Nếu hắn có thân nhân còn tại thế. Nếu hắn có rất để ý nhân. Cảnh sát sẽ thông qua này manh mối đến tính kế hắn. Cho hắn một cái tình thân bẫy. Sau đó làm cho hắn tiến vào đi. Đưa hắn bắt lấy. Đáng chết, đáng chết. Xưởng trưởng đã sắp đem cái bàn cấp chủy phá. Hắn bắt đầu tạp ghế dựa. Kén khởi ghế dựa hướng trên vách tường tạp, ta nói Leo, ngươi có thời gian phẫn nộ, không bằng hảo hảo xem đi xuống, Jack khuyên bảo đến. Ít nhất, nói vậy, ta sẽ không bị của ngươi tạp âm phiền đến, xưởng trưởng trừng mắt Jack. Người này thật sự là một cái đủ tiêu chuẩn quần chúng. Xưởng trưởng tạp rất nhiều này nọ, lửa giận phát tiết không ít, hắn cũng ngồi xuống bắt đầu nghiêm cẩn quan khán. Nắm hai tay cầu nguyện người làm vườn không cần có sự. Những người khác chết sống thờ ơ. Chỉ cần nàng trốn tới là được rồi. Lúc này, Bạch Liên Hoa chính đuổi theo vị kia tổ nghiên cứu chạy dài. Nàng đã nghe được hai lần điện cơ mở điện thanh âm. Này hiệu suất xem như tương đối chậm. Thời kỳ nhiều lần nghe được dây điện đáp sai làm cho điện lưu thanh. Hẳn là đều là sống an nhàn sung sướng Oakley tiên sinh làm cho. Ngài Mễ Lệ, ngươi đừng truy ta, ta không đối với ngươi trí năng làm qua bất cứ cái gì quá đáng sự tình. Tổ nghiên cứu dài đã đoán sai Bạch Liên Hoa làm như vậy nguyên nhân. Còn một cái vẻ ý đồ khuyên bảo nàng, tổ nghiên cứu dài nói, ngài Mễ Lệ, ngươi đã quên sao, ngươi là một gã bác sĩ, ngươi là hộ lý, của ngươi thiên chức là cứu sống, ngươi hiện tại ở làm hoàn toàn tương phản sự tình. Ngươi thanh tỉnh một điểm. Bạch Liên Hoa nghe xong rất có cảm xúc. Nói, ngươi nói phi thường đối, nghiên cứu viên mặt lộ ý cười. Tiếp tục phóng nhu thanh âm. Giống đối đồ điên giống nhau nói. Cho nên, bác sĩ, ngươi hẳn là cứu cứu chúng ta. Phóng chúng ta đi, hết chương.